không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phần 6, hắn đứng lên, hơi hơi duỗi cái lười eo. Hảo, nghe Viên Thúc, ngài còn nói ta trên người xú đâu. Ngài cái kia la bàn, mới là thật sự xú, đi đi. Nói bừa, tẩy ngươi tắm đi, tiểu lão đầu một bộ bị mạo phạm bộ dáng. Phương Thập Nhất đi giặt sạch cái nước ấm tắm mơ siêu ra tới thời điểm nhìn đến màn hình di động. Sáng lên, hắn đi qua đi giải khóa màn hình, nhảy ra chính là hôm nay đầu đề tin tức đẩy đưa. Đúng là phía trước tân thế giới thành phát sinh án tử. Hắn không mở ra xem, nhưng thật ra nhớ tới phía trước hắn đáp ứng nữ quỷ đi tìm bạch giày chơi bóng nói. Hắn tra xét một chút trong cục trọng án chất hợp thành số điện thoại. Đánh qua đi, uy, nơi này là trọng án tổ, ngươi hảo. Xin hỏi trọng án tổ Thôi Viêm có ở đây không? Tìm ta, ngươi là, ta là Phương Thập Nhất, mới vừa chuyển tới pháp y. Ta muốn hỏi một chút, các ngươi ở hiện trường có hay không tìm được một đôi màu trắng giày chơi bóng? Là người chết sinh thời xuyên qua, nga nga. Cái kia tiểu pháp y à, có ấn tượng, màu trắng giày chơi bóng. Từ từ, Thôi Viêm che lại microphone, chuyển hướng tổ đồng sự. Bạch giày chơi bóng, ai có ấn tượng, cái gì bạch giày chơi bóng? Ta trên chân liền có một đôi muốn hay không? Đồng sự vươn chân nói giỡn nói. Thôi Viêm giả cười một tiếng, là nữ thi xuyên cặp kia. Thao, nói giỡn người nọ yên lặng thu hồi chân. Hiện trường giống như không phát hiện cái gì màu trắng giày chơi bóng, Thôi Viêm nói. Hắn dừng một chút, nhíu mày, ngoặc kép, chờ một chút, người như thế nào biết người chết sinh thời xuyên chính là cái gì giày? Phương Thập Nhất, ngoặc kép, khó có thể giải thích, Thôi Viêm trong lòng dâng lên nùng liệt hoài nghi, liền tính ta nói, người khả năng cũng sẽ không tin, người nói, là thi thể nói cho ta, Phương Thập Nhất nhàn nhạt. Nói, hắn nói cho hết lời, hai đầu đều an tĩnh xuống dưới. Chỉ có thể lẳng lặng mà nghe thấy lẫn nhau nhợt nhạt tiếng hít thở mà thôi. Qua vài giây, liền ở Phương Thập Nhất cho rằng đối phương sẽ đem hắn điện thoại cắt đứt thời điểm. Thôi Viêm sảng khoái mà cười rộ lên, còn tưởng làm ta sợ đâu. Thế, Phương Thập Nhất, ngoặc kép, ta biết các ngươi pháp y chơi kia bộ đồ vật, khẳng định là thi thể trên chân dính cái gì sợi a, chân hình a, lung tung rối loạn đồ vật. Làm ngươi phát hiện người chết sinh thời xuyên chính là màu trắng giày chơi bóng. Ta nói rất đúng đi. Thôi Viêm đắc ý thanh âm từ microphone kia đầu truyền đến. Phương Thập Nhất nghe vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, tự đáy lòng mà cảm tạ Thôi Viêm vì chính mình tìm được rồi một cái cớ. Hắn nhàn nhạt nói, đáng tiếc không có hù dọa đến ngươi, ha ha. Thôi Viêm sát sát trên trán không tự giác toát ra. Tới mồ hôi lạnh, bộ dáng của hắn thoạt nhìn nhưng không giống hắn trong thanh âm như vậy nhẹ nhàng. Hắn nói, lục soát chứng thời điểm không có lưu ý đến, bất quá hiện trường còn ở phong tỏa chung, ta sẽ phái tiểu đội đi xem kỹ, ta cũng muốn đi xem một chút hiện trường, Phương Thập Nhất nghe. Vậy nói, ngoặc kép, hành, vậy ngươi chuẩn bị một chút, chờ hạ ta tới đón ngươi, không cần. Liền ở bên kia chạm trán đi, Phương Thập Nhất nói xong. Treo điện thoại, một lần nữa thay đổi thân quần áo ra cửa. Thôi Viêm nghe điện thoại kia đầu vội âm, có chút nương tay mà đem microphone treo lên. Hắn bên cạnh đồng sự thấy thế, nghi hoặc mà nhướng mày đầu. Đây là làm sao vậy? Xem ngươi này một bộ thận hư bộ dáng. Tiếp cái điện thoại không đến mức đi. Thôi Viêm xua xua tay, lười đến nói chuyện. Hắn bị tiểu pháp y câu nói kia cấp sợ tới mức không nhẹ. Tiểu pháp y nhẹ nhàng bâng quơ mà nói câu nói kia. Cho hắn đặc biệt chân thật cảm giác, rõ ràng đối phương không có cố tình cố lộng huyền hư. Xây dựng cái loại này hù dọa người không khí, nhưng cố tình, chính là như vậy ngữ khí. Xứng với đối phương chức nghiệp, quả thực làm hắn sờn tóc gáy. Hắn có trong nháy mắt đều tin. Sau cổ lông tơ đều lập lên, trong đầu thậm chí toát ra hình ảnh, cái kia xinh đẹp tuổi trẻ pháp y mang khẩu trang, dán ở nghiệm thi gian thi thể bên cạnh, nhưng tai nghe thi thể. Cặp kia chưa bao giờ cười, đôi mắt giếng cổ không gợn sóng. Quạnh quẽ lại lỗ trống. Thôi Viêm lại đánh một cái lạnh run. Trời biết hắn vừa rồi lâm thời xả ra những cái đó lý do tới. Chẳng qua là vì an ủi chính mình. Không nghĩ tới thật làm hắn đánh bậy đánh bạ nói đúng. Phương Thập Nhất, không, người không có. Thôi Viêm cùng Phương Thập Nhất một trước một sau tới Tân Thế Giới Thành. Hai người ở phong tỏa hoàng tuyến chỗ đó chào hỏi. Cùng nhau khom lưng chui đi vào. Ai, Phương Pháp Y, một cái có chút quen tai nam nhân thanh âm truyền đến. Phương Thập Nhất nghe tiếng xem qua đi. Là ứng từ trong đội cái kia thành thật lại cao tráng ký lục viên Tần Hạo. Tần Hạo ở chỗ này. Kia thần tượng phòng trừng cũng ở chỗ này. Phương Thập Nhất theo bản năng lại khắp nơi nhìn xung quanh một chút. Quả nhiên ở cách đó không xa đối tượng ứng từ đầu tới ánh mắt. Ứng từ không thanh sắc mà nhìn lướt qua cùng Phương Thập Nhất đồng thời tiến vào Thôi Viêm. Hắn tháo xuống khẩu trang, cất bước đi tới, không phải nói về nhà nghỉ ngơi sao. Phương Thập Nhất bỗng nhiên dâng lên một chút chột dạ, tác giả có lời muốn nói. Ai tới đỡ một chút ứng đội mau phiên bình giấm chua. Không Thôi Viêm, lông tơ đứng chổng ngược, tựa hồ bị theo dõi. Thổ Bát Tử nhìn xung quanh chấm GIF, chương 6 tại tuyến trang khốc thứ 6 thiên tại tuyến trang khốc thứ 6 thiên phương pháp y. Cho ta một chút thời gian, ta có thể tìm ra một khối mới mẻ thi thể, như thế nào không về nhà nghỉ ngơi. Ứng từ đứng ở Phương Thập Nhất trước mặt. Lại hỏi một lần, ngoặc kép, đột nhiên nghĩ đến có chút việc, Phương Thập Nhất hàm hồ nói. Nhìn mắt bên cạnh hoàn toàn không biết gì cả Thôi Viêm ơ siêu ta đi hỏi một chút các đồng sự. Thôi Viêm nói, nhìn mắt ứng từ, nghĩ đến này án tử biến thành bọn họ trọng án tổ cùng ứng từ tiểu đội hợp tác. Hắn lại chiều ứng từ gật gật đầu, xem như chào hỏi, nếu là về sau muốn cùng nhau trả án đồng sự. Quan hệ đến chỗ một chỗ, nhưng mà nhân gia cũng không có chú ý qua hắn. Thôi tiểu soái ca biểu tình có vài phần xấu hổ, còn có một chút không rõ ràng tức muốn hộc máu. Giống cái tặc mao tiểu động vật, chờ đến Thôi Viêm đi xa. Phương Thập Nhất mới nói, ta tới tìm cặp kia bạch giày chơi bóng, hắn giải thích nói. Nó ở tiền tiểu sâm cột dây giày thời điểm cố ý nhắc tới. Hẳn là ở nhắc nhở cái gì, nữ hài kia trước khi chết khả năng không có phân biệt ra sát thủ là người nào, lại lưu ý tới rồi một ít chi tiết, cặp kia bạch giày chơi bóng, có lẽ chính là manh mối. Phương Thập Nhất nghĩ như vậy, các ngươi như thế nào cũng tới. Phương Thập Nhất tiếp theo lại hỏi, phía trước đề qua, ứng đội phán đoán ra người chết đã từng lịch quá lần thứ hai trụy lâu. Thi thể phát hiện hiện trường vô cùng có khả năng là lần thứ hai trụy lâu hiện trường. Mà không phải người chết tử vong hiện trường, Trúc Chân Chân không biết từ nơi nào xông ra. Tiếp nhận câu chuyện, lạnh như băng mà nói. Ứng đội hoài nghi tử vong hiện trường liền ở cùng trang đại lâu. Đại lâu vẫn luôn ở vào bị phong tỏa trạng thái. Hẳn là còn không có bị phá làm hỏng hiện trường, Phương Thập Nhất sáng tỏ gật gật đầu. Thông thường hung thủ đều sẽ không lựa chọn đem thi thể chuyển rời đến thương trường. Bởi vì rửa sạch kéo túm dấu vết cùng hiện trường lưu lại máu vết bẩn thật sự khó khăn. Mà hiện tại, người chết thi thể ở Tân Thế Giới Thành tầng dưới cùng bị phát hiện trụy vong. Bởi vậy, thuyết minh đệ nhất hiện trường cùng đệ nhị hiện trường chi gian. Cách xa nhau trực tiếp khoảng cách sẽ không quá xa, liền ở thương trường trong vòng. Muốn tìm một cái có thể che giấu vết bẩn, lại dễ bề rửa sạch địa phương. Phương Thập Nhất cân nhắc, toàn bộ Tân Thế Giới Thành tổng cộng có 12 tầng lầu. Mỗi một tầng lầu chiếm địa diện tích đều cực lớn. Liền tính bọn họ có thể thông qua thi thể rơi xuống hiện trường tới thu nhỏ lại phạm vi. Yêu cầu điều tra diện tích như cũ quá lớn. Lão đại, tìm được rồi. Đúng lúc này, Hoa Hoa mặt sở cả ở 9 lâu lan can chỗ phất tay ồn ào. Hắc, thật bị lão đại vừa nói liền chung. Thật đúng là ở chỗ này. Phương Thập Nhất chớp chớp mắt, chợt bội phục mà nhìn về phía sắc mặt bình tĩnh nam thần. Thần tượng chính là thần tượng, Sở Ca dựa lan can phất tay, trọng tâm đi phía trước. Đột nhiên, êm đẹp pha lê lan can hợp với pha lê cùng nhau. Như là một phiến hợp với trục môn, bị Sở Ca trọng lượng đè nặng, đột nhiên chống đỡ không được dường như hướng ra ngoài mở ra. Cẩn thận, Phương Thập Nhất sắc mặt đại biến, đồng tử co rụt lại, Thôi Viêm cùng bên cạnh mấy cái đồng sự nghe thấy động tĩnh hoảng sợ. Sôi nổi nhìn qua đi, này vừa thấy, một đám sắc mặt đều trắng bệch lên, vội vàng chạy động lên, cái kia ai, bắt lấy tay vịn, chúng ta này liền đi lên, chống đỡ, Thôi Viêm gân cổ lên quát, chỉ thấy Sở Ca cả người đều treo ở giữa không trung. Toàn dựa cánh tay treo ở cái kia pha lê tay vịn thượng mới không ngã xuống. Hai cái đùi ở giữa không trung lúc ẩn lúc hiện, hoảng đến mọi người tâm đều nắm lên, chờ đến Phương Thập Nhất đi theo Tần Hạo bọn họ phía sau chạy thượng chín lâu. Mới thấy rõ ràng Sở Ca trên mặt không những không có một chút hoảng loạn. Ngược lại cười hì hì, hắn treo ở kia mặt thoạt nhìn liền yếu ớt vô cùng pha lê tay vịn thượng. Thậm chí đối với chạy đi lên cứu hắn Thôi Viêm mấy người buông ra một bàn tay vẫy vẫy. Chào hỏi, phiền toái các ngươi lạp oa oa mặt nói. Thôi Viêm nhìn đến hắn động tác, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, vội vàng cầm công cụ, cùng các đồng sự cùng nhau đem người trở về kéo. Chờ đến đem người kéo trở về, Phương Thập Nhất nghe thấy Tần Hạo đi đến Sở Ca bên cạnh. Một bên cấp Sở Ca kiểm tra tình huống. Một bên cực thấp giọng mà lầu bầu, người lại làm bậy, Trúc Chân Chân cũng đè nặng giọng thấp. Cơ hồ khó có thể nghe rõ, cánh tay nếu là chật khớp, mơ tưởng ta cho ngươi lại phùng trở về, Phương Thập Nhất cảm thấy quái quái. Phùng trở về, Sở Ca cười hắc hắc, làm bộ không nghe thấy Trúc Chân Chân uy hiếp, hắn chỉ kia mặt lung lay pha lê tay vịn, nói, này mặt trên có bốn đạo nhợt nhạt vết chảo. Người chết hẳn là giống như là như vậy, trên tay thoát lực sau té rớt xuống dưới, hắn biên nói. Biên khoa tay múa chân, này vết chảo thật sự là quá không thấy được, nếu không phải hắn để sát vào, còn người lạc vào trong cảnh, bằng không tuyệt đối phát hiện không được. Nơi này khả năng chính là người chết lần đầu tiên trụy lâu địa phương, Tần Hạo ký lục một bút. Tiểu Phương ca như thế nào không có gì phản ứng. Bị ta dọa tới rồi. Sở Ca tò mò mà nhìn thoáng qua có chút phóng không Phương Thập Nhất. Ở Phương Thập Nhất trước mắt phất phất tay. Bị ứng từ bắt được thủ đoạn. Lạnh lùng mà nhìn thoáng qua. Hoa hoa mặt thè lưỡi. Phương Thập Nhất là đang xem chính mình trước mắt tự động mở ra phát sóng trực tiếp giao diện. Có chút không phản ứng lại đây. Phát sóng trực tiếp công năng mở ra điều kiện là chung quanh 200 mét nội có thi thể. Này chàng tân thế giới trong thành chẳng lẽ ẩn giấu không ngừng một khối thi thể. Phương Thập Nhất hơi hơi nhíu mày, nga khoát, lại có tân án từ. Chủ bá gần nhất thực cần mẫn a, thi thể đâu, mới mẻ thi thể đâu. Đừng nói thi thể, hiện trường liền nửa điểm vết máu cũng chưa đâu. Kém bình, tân nhân đưa tin, cầu hỏi cái này chủ bá rốt cuộc ở phát sóng trực tiếp gì. Tại tuyên bán đấu giá xa tinh cùng người ngẫu nhiên hoa hoa. Thôi Viêm vuông nhặt vừa nhíu mi, tầm mắt lướt qua hắn, nhìn chằm chằm hắn phía sau điểm nào đó thẳng xem, phẳng phất bên kia có thứ gì dường như, hắn nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại cái gì cũng không thấy được, Thôi Viêm nhịn không được ra tiếng hỏi, làm sao vậy, Phương Thập Nhất nghe vậy lấy lại tinh thần. Thu hồi ánh mắt, hắn tổng không thể nói cho Thôi Viêm hắn đang xem phát sóng trực tiếp. Hắn nói, nơi này khả năng không ngừng một khối thi thể, cái gì? Tạ ý tứ là, ít nhất còn có một khối thi thể không có bị tìm được, Phương Thập Nhất nhìn về phía Thôi Viêm. Cái này thương trường chỉ sợ còn phải lại bị phong tỏa mấy ngày. Hết chương.